Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 52, Jin tôi yêu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang lễ của Pi qua đi, căn nhà trống trải một mình Jin cô đơn khiến cô càng suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời ngắn ngủi, rần nhớ đến cha mẹ, đến em trai Tuấn Hà. Ẩm trai Tuấn Hà sau khi trị bệnh đã hoàn toàn bình phục và tiếp tục đến trường như bao bạn bè. Jin khẽ nhấc điện thoại mà gọi cho mẹ cô. Alo, mẹ, là con, gia đình ta vẫn khỏe chứ? Jin, chúng ta vẫn khỏe. Lâu rồi con đã không về thăm nhà, con có khỏe không? Con khỏe, em trai con đã khỏe hẳn chưa mẹ? Tuấn Hà nhờ được điều trị tại bệnh viện tốt nên sức khỏe rất nhanh hồi phục, hiện nay đã hết hẳn rồi. Thật tốt mẹ ạ, con luôn hy vọng Tuấn Hà mạnh khỏe. Ba mẹ cũng phải nghỉ ngơi nhiều, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, con sợ mất đi những người thân yêu bên cạnh. Jin nói giọng nghẹn ngào, có chuyện gì đã xảy ra với con sao? Mẹ Jin nghe giọng nói ức lên từng hồi mà lo lắng. Bạn thân ở cùng con vừa qua đời, con cảm thấy thật cô đơn. Jin khóc uất trong điện thoại. Không phải con ở cùng với thiếu gia Minh Chí sao? Mẹ Jin hỏi, vì sao mẹ nghĩ con ở cùng anh ta? Chấm, Jin cảm thấy kỳ lạ vì cô đã ra khỏi biệt thự Trần gia một thời gian khá lâu rồi. Minh Chí thiếu gia là người chu cấp cho Tuấn Hà trả viện phí và sinh hoạt khi còn trong bệnh viện, sau một thời gian ngắn không còn nhận được chu cấp của Trịnh gia. Có một cậu thanh niên trẻ tuổi thường đến và nói cho mẹ biết rằng con đang sống cùng thiếu gia Minh Chí. Thanh niên trẻ tuổi sao? Mẹ có hỏi tên, Jin bất ngờ hỏi, hình như tên là cái gì đó Hậu, mẹ cũng chỉ gặp vài lần rất lâu trước đây. Mẹ cô nhớ lại ma trả lời, dạ con sẽ gọi lại cho mẹ, bây giờ con có một chút việc cần giải quyết. Jin, mẹ có một chuyện nhờ con. Dạ, mẹ nói đi ạ, mẹ muốn gửi Tuấn Hà lên TP học và ở cùng con. Vì sao ạ, em ấy hiện chỉ mới học lớp 11. Tuấn Hà ở trường thường xuyên bị bạn bè ức hiếp, mẹ muốn thay đổi môi trường mới để nó có thể học tốt hơn. Sao, bị ức hiếp sao? Mẹ phải báo với giáo viên chứ không thể để em ấy cứ thế mà chuyển đi. Bọn họ là con nhà giàu trong vùng, nhà chúng ta như thế nào con cũng biết. Đồng tiền to hơn lẽ phải Jin à? Jin nghe những lời mẹ cô nói mà trong lòng chua xót, tiền là vạn năng sao? Cô khẽ nói, khi nào mẹ sẽ mang em lên TP, hiện con cũng đang ở nhờ nhà một người quen, có em lên sống cùng thì thật tốt. Mẹ cảm ơn con, hai ngày nữa mẹ sẽ dẫn Tuấn Hà lên. Dạ, chào mẹ ạ, Jin cúp điện thoại mà suy nghĩ về những lời mẹ cô nói khi nãy. Là Trần Hậu đã về gặp mẹ cô và giúp cho gia đình cô chữa bệnh cho Tuấn Hà sao, vì sao anh ta làm như vậy? Bước xuống giường đã mấy ngày qua cô nhốt mình trong phòng, Jin đi về hướng di ảnh của Pi, lấy chiếc khăn trắng kế bên mà kỹ lưu óng lâu sạch bụi bẩn, sau đó khẽ cười, Pi, mình đến thăm bé con và đi công việc bên ngoài một tí. Cậu ở nhà đừng buồn nhé, chúng ta mãi mãi bên nhau. Jin đón một chiếc xe taxi đi đến bệnh viện thăm bé con. Vì là sanh non nên bé con rất nhỏ bé và yếu ớt nên được các bác sĩ nuôi trong lòng kín, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào. Jin đứng yên nhìn vào khá lâu, sau đó khẽ mỉm cười khi thấy bé con thật giống hệt như Pi. Jin đi ra khỏi bệnh viện, đem điện thoại trong túi mà bấm số gọi. Alo, là Hà Mi tiểu thư sao? Trần Hậu nhận được cuộc gọi từ Jin thì bất ngờ rồi ngập ngừng nghe máy. Tôi là Nguyễn Hà Mi, là một cô gái nhà nghèo, không phải một tiểu thư giàu có. Jin nghe Trần Hậu gọi mình là tiểu thư liền khó chịu. Vâng, Hà Mi cô gọi tôi có việc gì xảy ra sao? Trần Hậu biết Jin không thích gọi liền thay đổi. Tôi muốn gặp anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin gương mặt không cảm xúc mà nói. Được, Trần Hậu đáp, tôi đang ở bệnh viện nơi bé con đang ở, hẹn gặp anh ở cà phê XXX gần bệnh viện. Ok, hẹn cô 30p nữa tôi sẽ có mặt. Quảng cáo, ok, Jin ngồi trong quán cà phê gần bệnh viện đợi Trần Hậu để hỏi rõ việc vì sao anh ta lại biết mà giúp gia đình cô như vậy. Chi phí chữa bệnh của Tuấn Hà không nhỏ, chỉ là một tài xế của Minh Chí, anh ta làm sao có thể giúp đỡ nhiều như vậy. Jin đang lo sợ một điều, là sẽ lại mắc nợ Trần Minh Chí. Trần Hậu từ bên ngoài bước vào trong quán cà phê nhỏ thì liền nhìn thấy Jin đang ngồi một mình nhìn ra ngoài dòng người đang bon chen đi lại bên ngoài. Ánh mắt của cô không một chút cảm xúc, cho đến khi Trần Hậu ngồi phía đối diện thì Jin mới biết sự có mặt của anh trong quán cà phê nhỏ này. Cô tìm tôi, Trần Hậu nhẹ giọng lên tiếng. Anh thật đúng hẹn, Jin cười nhẹ nhàng nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 30p sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Tôi có chuyện cần anh phải nói sự thật, tôi chưa bao giờ nói dối cô. Trần Hậu đáp, chuyện gia đình tôi ở quê, là anh hay Minh Chí giúp đỡ cha mẹ chữa bệnh cho em trai. Jin không một chút cảm xúc mà nói. Là trước kia Minh Chí thiếu gia biết Trịnh gia phá sản sẽ không còn chu cấp cho cậu ấy nữa nên đã giao việc này lại cho tôi. Trần Hậu trả lời, dù sao cũng cảm ơn anh ta đã nghĩ cho gia đình tôi, và cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Jin khẽ nói, ánh mắt nhìn Trần Hậu mà cười buồn, cô vẫn khỏe chứ? Trần Hậu khẽ hỏi khi nhìn thấy Jin càng ngày càng ốm đi. Tôi vẫn khỏe, Jin cúi mặt đáp, thời gian tới cô sẽ tính như thế nào? Tôi sẽ đón bé con về chăm sóc, có lẽ tôi không giỏi trong việc chăm sóc con nít nhưng tôi sẽ làm bằng tất cả tình yêu của tôi dành cho bé con. Jin nghĩ đến bé con thì trong lòng dịu bớt phần nào. Vì sao cô không để cho Ken biết nó là con của cậu ấy? Trần Hậu khẽ hỏi, anh cũng biết đó là con của Ken sao? Chuyện này có lẽ chỉ một mình tôi là không biết cho đến khi Pi mất đi. Cậu ấy luôn lo lắng và bên cạnh tôi khi tôi cần nhưng tôi lại không hề quan tâm đến cảm xúc của Pi. Là do tôi điều tra lai lịch nên biết được vì sao cô không để cha con họ nhận nhau. Anh ta xứng sao, anh ta mãi mãi sẽ không bao giờ xứng đáng làm cha của bé con. Jin, vì sao cô biết Ken là cha đứa bé? Là trước khi ra đi Pi đã nói với tôi. Vì sao trước khi mất đi Pi lại nói với cô, không phải vì muốn cô giúp cô ấy nói với Ken sao? Ngay lúc ấy có Ken và cô ấy đã không nói cho anh ta biết. Tôi tin Pi cũng muốn một mình nuôi bé con mà không nói cho Ken biết. Vậy tùy cô quyết định, vì dù sao con gái của Pi để lại cũng đã là con gái của cô. Jin im lặng không đáp trả lời Trần Hậu, hiện giờ trong tim cô chai lì không còn một chút tình cảm nữa. Cái tình yêu của cô đã khiến cô mất đi một người bạn thân thiết, mất đi bao nhiêu thứ và chịu bao nhiêu uất ức. Hiện giờ Jin chỉ muốn dàn hết tình yêu vào bé con thiên thần nhỏ đáng yêu mà Pi đã để lại cho cô, không phải cô đơn. Minh Chí ngồi trong phòng làm việc xem qua các hợp đồng và bảng báo cáo của các công ty con. Bên ngoài Ngọc Diệp mang một ly cà phê đi vào phá trước mặt Minh Chí khẽ cười nói. Giám đốc uống một chút cà phê. Ngọc Diệp mặc một bộ vest với chiếc váy ôm sát vào mông gợi cảm. Tôi có gọi cà phê sao? Minh Chí khẽ nhìn lên hỏi. Dạ không, chỉ là em thấy giám đốc căng thẳng nên mang cà phê vào đây cho anh. Ngọc Diệp cúi thấp người đặt cà phê lên bàn làm việc của Minh Chí, làm toàn bộ vòng một của cô hé lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Chí chán ghét nhìn qua rồi tiếp tục nhìn vào bảng hợp đồng trước mặt mà nói, nếu không có gì quan trọng thì cô ra ngoài đi, sau này tôi không gọi thì đừng tự tiện bước vào. Dạ, em xin lỗi. Ngọc Diệp cúi mặt quay lưng bước ra ngoài. Ngọc Diệp ra ngoài gương mặt trở nên nóng giận, Kỳ Công trang điểm thật đẹp và may một bộ vest thật gợi cảm cũng không thể quyến rũ được tên đàn ông này. Ngọc Diệp thầm nói trong lòng, rồi anh sẽ phải là của Ngọc Diệp tôi. Sau khi Ngọc Diệp ra ngoài, Minh Chí liền bỏ bảng hợp đồng lên bàn, tay khẽ lướt qua chiếc điện thoại với hình nền là một cô gái đang cười với nụ cười thật đáng yêu. Anh đã copy từ máy tính tấm hình của Jin để vào trong điện thoại để có thể mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn cô gái nhỏ này. Minh Chí cảm thấy thật có lỗi với Jin nên anh không thể đến gặp cô mà chỉ biết vùi đầu vào công việc, biết mình yêu cô nhưng không thể đến gần. Minh Chí bực bội trong lòng liền rời phòng làm việc, anh lên chiếc xe hơi màu đen đạp ga chạy một vòng cũng không thể xác định rằng sẽ đi đâu. Anh bỗng nhìn lại thì ra đây chính là con đường tới biệt thự hoa hồng trắng, liền vội dừng xe lại mà lái xe ngược lại. Phía bên đường có một cô gái đang đi bộ trên con đường cây xanh mát, Minh Chí nhìn thấy Jin liền dừng xe rồi xuống xe đi theo cô phía sau. Jin đang đi bỗng có cảm giác có người theo mình phía sau thì quay mặt lại, nhìn thấy Minh Chí liền chợt giật mình toan bỏ chạy nhưng cô biết làm sao có thể chạy thoát khỏi anh ta. Tốt nhất đừng chọc giận anh ta thì anh ta sẽ không phát điên làm trò với cô. Anh đi theo tôi, Jin đứng lại nhìn về hướng Minh Chí. Cô xem, con đường rộng như vậy cô đi trước tôi đi phía sau không thể tính là đi theo. Minh Chí trả lời, vậy mời anh đi trước, Jin đứng lại đưa tay mời. Ôi, tôi lại thích cảnh vật nơi đây nên muốn dừng lại một chút để ngắm. Vậy cứ tự nhiên, tôi đi đây. Jin liền bỏ đi, Minh Chí vội chạy theo Jin, Jin tức giận quay lại mắng. Tên chết tiệt này, đừng có đi theo tôi. Jin, tôi nhớ em. Minh Chí không kiềm nổi liền đi tới gần mà ôm cô giữa đường. Mau buông tôi ra, buông ra. Jin dùng tay đấm vào lưng Minh Chí để anh buông cô ra. Hãy để cho tôi ôm em một chút, chỉ một chút thôi. Minh Chí cứ thế mà ôm cô vào lòng. Vì sao anh cứ xuất hiện bên cạnh tôi sợ nhất là yêu anh. Minh Chí, làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Jin vừa nói nước mắt rơi dài. Xin lỗi vì đã là em đau. Minh Chí, buông tôi ra. Tôi và anh là hai đường thẳng song song không một điểm cắt, hai đoạn thẳng chỉ có thể nhìn thấy nhau mà thôi. Jin, tôi yêu em. Minh Chí buông cô ra, nắm lấy hai tay Jin nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói. Tôi hận anh. Jin đẩy tay Minh Chí ra khỏi tay cô rồi nói tiếp. Tình yêu của tôi đã chết, tôi không cần tình yêu của anh. Jin nói rồi quay mặt đi, nước mắt từ khóe mắt đã rơi lăn dài xuống gương mặt. Em chắc chứ, Minh Chí tức giận giằng lấy bàn tay Jin. anh làm tôi đau, anh muốn làm gì, buông tôi ra. Jin bị Minh Chí nhấc bỗng lên mà mang đi. Minh Chí mở cửa chiếc xe ra rồi quăng cô vào trong, sau đó lên xe rồi cho xe chạy đi về phía biệt thự Trần gia. Cách chương.